Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 150, bí mật của vương gia, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé con rốt cục có phản ứng một cái trở mình xem thường rất lớn, hắn vẫn là không chút tin uy hiếp của Hạ Noãn Ngôn nôi thực đả kích người ta mà. Nhìn thấy chữ vương, Hạ Noãn Ngôn vừa lúc hỏi cho ra thắc mắc trong lòng lúc trước muốn được một đáp án. Không nghĩ tới chữ vương rất không nể tình mà nghiêm mặt. Bổn vương không cần phải khai báo với ngươi. Hạ Noãn Ngôn lè lưỡi, giỡn gì vậy? Nhưng liên tưởng đến chuyện nhìn thấy đêm qua, nàng có chút đoán được. Ngươi sợ làm cho tiểu vũ rước họa vào thân. Nghe đồn chữ vương cùng chữ vương phi không hợp cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng ở Trăng Non Quốc bỏ vợ là chuyện lớn. Mọi người đến lúc đó nhất định sẽ đồn đãi, nói không chừng cuối cùng. Liền đem tiểu vũ ra nói lung tung, chữ vương làm như vậy cũng là vì bảo hộ cho tiểu vũ, nhưng là chữ vương vẫn không thừa nhận, có liên quan gì đến nàng đâu. Ha ha, không thừa nhận thì không thừa nhận đi, chỉ cần nàng biết là được rồi. Xem ra chữ vương thực sự muốn tiểu vũ không sai. Cười cười, nàng hỏi hắn, chữ vương hôm nay tới là, đem đứa nhỏ ôm trở về. À, nhưng mà chữ vương phi sẽ không đồng ý đi. Hạ Noãn Ngôn do dự, người sợ chữ vương phi không đáp ứng. Chữ vương trực tiếp nói ra cố kỵ của nàng. Đúng, chuyện vướng mắc bên trong của hai vợ chồng bọn họ, Hạ Noãn Ngôn cảm thấy hơi xấu hổ, nhất là nàng hoàn toàn không rõ vì sao hai vợ chồng phải thành thân, người muốn hỏi cái gì cứ hỏi. Chữ vương thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ lắm, không có gì, Hạ Noãn Ngôn lập tức phủ nhận, ta không để tâm chữ vương phi có đứa nhỏ của người khác, ngươi còn muốn biết gì nữa. Nàng không hỏi, ngược lại chữ vương tự mình thẳng thắn trước một cái. Đây là buộc nàng tò mò sao? Hạ Noãn Ngôn cũng hỏi tiếp, vậy ngươi vì sao muốn kết hôn với chữ vương phi? Cha nàng lúc ấy muốn đem nàng gả cho Đông Lâm Quốc Nghiêm gia Nghiêm đại công tử. Đông Lâm Quốc Nghiêm gia là... Nàng đối với thủ phủ của tứ quốc không biết gì cả. Thủ phủ của tứ quốc, cha cha, kẻ có tiền, Nghiêm gia có vấn đề gì sao? Nghiêm gia đại công tử thê thiếp thành đàn, hơn nữa hàng năm đều có vài thiếp thất chết ở trên tay hắn. Quả nhiên nơi nào cũng có biến thái mà. Cách chương.